Tô La Vũ Thần, chương 680, khu vực biên giới. Góc truyện audio.com, sau đó, Xuân Vũ bị vướng bởi Sở Phong thịnh tình, chỉ phải tiếp tục cùng Sở Phong cùng chung võ văn. Bởi vì thời gian càng ngày càng khẩn bách nguyên nhân, bọn họ càng là không ăn không ngủ không nghỉ siêu tầm võ văn. Dưới tình huống này, ở đệ 8 ngày buổi tối, Sở Phong cùng Xuân Vũ cũng đã phân biệt thu được 90 đạo vũ văn, tiếp tục như vậy rời đi nơi này trước đó, thu được 100 đạo võ văn, hầu như hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng thực sự không vui rồi, đối với Sở Phong tới nói, hắn bây giờ tối càng ân cần cũng không phải là võ văn, mà là một cái khác cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể nói là hắn tiến vào này võ văn tiên cảnh, mục đích thực sự vị trí, đó chính là võ văn tiên liên. Nhưng là tiến vào này võ văn tiên cảnh đã là đệ 8 ngày, Sở Phong hầu như trên trời dưới đất đều đi qua, nhưng vẫn không có tìm tới võ văn tiên liên, điều này làm cho Sở Phong buồn khổ không ngớt, loại lo lắng kia cùng với phiền muộn ở tại trên mặt liền có thể thấy rõ ràng. Điều này cũng không có thể quái Sở Phong tâm sự biểu hiện quá rõ ràng, thật sự là không tìm được võ văn tiên liên, liền không cách nào cứu Nhan Như Ngọc tính mạng. Vô tình sư đệ, ngươi không cần lo lắng, cái kia võ văn tiên liên nếu ở võ văn tiên cảnh trung tâm không có ta đoán liền khẳng định ở võ văn tiên cảnh khu vực biên giới. Nhìn ra Sở Phong tâm sự Xuân Vũ cười híp mắt nói. Võ văn tiên cảnh có biên giới. Sở Phong có chút bất ngờ, hắn ở đây võ văn tiên cảnh du đã nhiều ngày như vậy, một thằng cảm giác nơi này vô biên vô hạn tại. Sao có thể có biên giới? Vô tình sư đệ, ngươi không được quên cả tòa mờ ảo tiên phong đều là một tòa trận pháp, này võ văn tiên cảnh hiển nhiên cũng là như thế, vừa là trận pháp biến thành, dù cho to lớn hơn nữa nhưng lại làm sao có khả năng đúng là vô biên vô hạn đây. Kỳ thực mọi người đều cảm giác này võ văn tiên cảnh vô cùng mênh mông, hoàn toàn là một loại ảo giác thôi, nếu không ở mênh mông như vậy thổ địa cũng không khả năng gặp thường đến đồng dạng tiến vào võ văn tiên cảnh người, kỳ thực cho tới nay bọn ta đều là ở một cái quy định trong vòng, qua lại du đãng mà thôi, sở dĩ chỗ đi qua không có bất kỳ cảm giác quen thuộc cảm giác như là lần đầu tiên tới, đó là bởi vì võ văn tiên cảnh tất cả đều một mực tại vô hình trung biến hóa, cho nên chúng ta mới không cách nào ý thức được chúng ta bất quá là tại nguyên chỗ xoay quanh. Xuân Vũ giải thích, chẳng trách như vậy, mà nghe đến đó, Sở Phong cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực khi, làm, Sở Phong một lần lại một lần cảm nhận được có những người khác từ cao không bay qua thời gian, hắn liền hoài nghi bọn họ tiến vào nơi này trăm người, trên thực tế là bị vây ở một cái hạn định khu vực, nếu không như vậy mênh mông võ văn tiên cảnh ở trong, chỉ có hàng trăm người, làm sao có khả năng có lớn như vậy gặp gỡ xác suất. Bất quá hay bởi vì chỗ đi qua cũng không hề phát hiện bất kỳ tương đồng điểm, trái lại đều là mới hoàn cảnh xa lạ, cho nên hắn liền cảm giác mình có thể là cả nghĩ quá rồi. Mà bây giờ nhìn lại, lúc trước sự hoài nghi của chính mình là đúng, bọn họ quả nhiên là tại nguyên chỗ xoay quanh, chỉ có điều này võ văn tiên cảnh quá huyền diệu. Huyền diệu đến liền Sở Phong đều không nhìn ra kẽ hở. Xuân Vũ sư tỷ tại đây võ văn tiên cảnh ở trong tinh thần lực cơ bản vô hiệu, cảm giác không xảy ra sự vật gì biến hóa, ngươi cũng đã biết nên làm gì đến võ văn tiên cảnh khu vực biên giới. Sở Phong hỏi, cái này, sư tôn chỉ nói cho ta, này võ văn tiên cảnh có khu vực biên giới, cái kia khu vực biên giới thai nghén kỳ vật giấu có cơ duyên, nhưng tương tự có chí mạng hung hiểm, còn đến nơi đó phương pháp vẫn đúng là không nói cho ta biết. Ôi chao nha, sư tôn tổng là ưa thích như vậy, lại như cái kia thay đổi khó lường đồ giống như vậy, nàng rõ ràng có thể trực tiếp cho chúng ta tăng cường tinh thần lực chỗ tốt, nhưng lại không cho, không phải muốn chúng ta đầy nguy hiểm tự nghĩ biện pháp. Xuân Vũ có chút ảo não, bởi vì nàng thật sự rất muốn giúp Sở Phong, nhưng cũng xác thực không ngờ rằng biện pháp dù sao này võ văn tiên cảnh ở trong tinh thần lực là nhận biết không ra gì gì đó. Có, nếu chúng ta cảm quan bị mê hoặc không cách nào phân biệt phương hướng, như vậy giới linh la bàn tổng sẽ không cũng bị mê hoặc chứ. Đột nhiên, Sở Phong sáng mắt lên, sau đó liền lấy ra một đạo giới linh la bàn. Giới linh la bàn, vô tình sư đệ, nơi này liền tinh thần lực đều vô dụng, vật này tại sao có thể có sử dụng đây? Nhìn Sở Phong trong tay giới linh la bàn, Xuân Vũ rất là vô cùng kinh ngạc. Hữu dụng hay không, thử xem liền biết. Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền đem chính mình tinh thần lực truyền vào đã đến trong đó. Mà giới linh la bàn liền ẩn tại hung hiểm đều có thể nhận biết, lại huống chi là phương hướng, cho nên khi Sở Phong đem tinh thần lực truyền vào về sau, rất nhanh liền nổi lên. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng chỉ thị, cái này thật sự có thể được sao? Tuy rằng giới linh la bàn đã minh xác cấp ra chỉ thị thế nhưng Xuân Vũ vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao này võ văn tiên cảnh là đến từ viễn cổ mạnh mẽ trận pháp, lấy giới linh la bàn loại đơn giản này thủ đoạn liền muốn phá giải thật sự là quá mức ngây thơ. Hà, vẫn là câu nói kia thử xem liền biết. Sở Phong cũng không giải thích, đầu tiên là cười hì hì, sau đó liền dựa theo giới linh la bàn chỉ thị, hướng về một phương hướng đi tới. Ai, thấy thế, Xuân Vũ tuy rằng cảm thấy không thích hợp nhưng mình lại không ngờ rằng hữu hiệu biện pháp, vì lẽ đó cũng chỉ có thể theo Sở Phong cùng bay qua. Mà ở hai người bọn họ bay thật nhanh dưới, chỉ là ngăn ngắn một canh giờ, ở phía trước của hắn liền đã không còn là mênh mông vô bờ. Sơn mạch mà là xuất hiện một mảnh sương mù, cái kia sương mù vì là kim sắc đồng thời che ngợp bầu trời, che đậy phía trước tất cả thế nhưng tự xa xa quan sát cái kia sương mù càng giống là một đạo khác loại kết giới, phong tỏa bên này thiên địa. Trời ạ, dĩ nhiên thành công, vô tình sư đệ ngươi thật sự là quá thông minh, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được dùng giới linh la bàn cái phương pháp này. Tới chỗ này, Xuân Vũ cũng là vô cùng kích động, nàng từng nghĩ tới vô số phương pháp nhưng cuối cùng đều cảm thấy vô hiệu, không ngờ rằng Sở Phong cái này đối với giới linh sư tới nói cơ bản nhất phương pháp dĩ nhiên có hiệu quả. Hà, có lúc phương pháp đơn giản nhất thường thường hữu hiệu nhất, đi thôi Xuân Vũ sư tỷ, để cho chúng ta nhìn này võ văn tiên cảnh biên giới, đến tột cùng có gì kỳ vật. Sở Phong trong khi nói chuyện đã là lướt vào này kim sắc trong sương mù, kỳ thực đối với cái khác kỳ vật, Sở Phong căn bản không có hứng thú, hắn trước mắt muốn tìm nhất đến, dù là võ văn tiên liên. Mà tiến vào cái kia trong sương mù, Sở Phong cùng Xuân Vũ, rất nhanh liền cảm thấy một cổ quỷ dị áp lực, đó là khí tức nguy hiểm, mà càng là hướng về nơi sâu xa đi đến, khí tức nguy hiểm kia càng là nồng nặc. Thậm chí tại đây trong sương mù đi rồi sau nửa canh giờ, dần dần bọn họ lại đã nghe được quỷ dị âm thanh, đồng thời thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, tới cuối cùng ở phía trước của bọn hắn, bắt đầu liên miên không dứt vang lên các loại âm thanh. Dựa vào bén nhạy nhĩ lực, Sở Phong có thể phân biệt ra được đó là nữ nhân tiếng khóc bi thảm, tiếng kêu, thậm chí còn có vật thể không rõ tiếng gầm gừ. Vô tình sư đệ, nơi này thật là quỷ dị, chúng ta vẫn là không muốn hướng về nơi sâu xa đi nha. Thời khắc này, Xuân Vũ ôm chặt lấy Sở Phong cánh tay, vị này từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất nữ tử, dĩ nhiên khiếp đảm. Mà nhìn Xuân Vũ cái kia khuôn mặt tái nhợt lóe lên ánh mắt cùng với cô ấy là hơi thân thể hơi run rẩy, Sở Phong có chút do dự, nhưng là muốn đến chính mình còn không có tìm được võ văn tiên liên, hắn lại không muốn liền như vậy lùi bước. Liền, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mở ra ông trời của mình mắt lấy thiên nhãn đặc biệt ánh mắt hướng về sương mù nơi sâu xa nhìn lại. Trời ạ, đó là vật gì? Nhưng là đồng nhất xem không quan trọng lắm, Sở Phong con ngươi nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt cũng là không khỏi đại biến, liền ngay cả trên người tóc gáy cũng là từng chiếc. Dựng thẳng lên, tảng lớn mồ hôi lạnh trực tiếp từ cái trán thẩm thấu hạ xuống. Cách chương,